Bài thi nữ đế, chương 2, bắt đầu tu luyện, gocchuyenaudio.com. Lạc Kiều Ninh vô thức đưa bàn tay lên lau giọt nước mắt của đứa trẻ không hiểu sao nhìn thấy đứa bé đó khóc lòng cô thấy đau nhói đừng khóc. Lạc Ân đang khóc thì cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp gạt nước mắt cho mình vội vàng ngẩng đầu lên. Lạc Ân sung sướng khi thấy Lạc Kiều Ninh mở mắt nhìn mình, đang cố lau nước mắt cho mình. Lạc Ân vui mừng nhảy xung quanh hoan hô một chân trong khi nước mắt vẫn còn đọng trên má. Tì tì tỉnh lại rồi, tì tì tỉnh lại rồi, tì tì không bỏ rơi Lạc Ân. Lạc Kiều Ninh nhìn đứa trẻ nhảy nhót xung quanh bèn mỉm cười, nước mắt vô thức cứ thế tuôn trào. Nàng đưa tay lên lau nước mắt bỗng nhận ra tay nàng sao lại bé thế này, nhìn ngó xung quanh thấy đây là một căn nhà mang dáng dấp cổ xưa cũ kỹ, đã hỏng gần hết, trên mái còn thấy nhiều lỗ hổng ánh nắng chiếu xuyên qua. Lạc Kiều Ninh thầm nghĩ sau vụ tự bạo nguyên anh nàng không chết mà lại xuyên không đến đây. Cảm giác khô khan khắp cuống họng, Lạc Kiều Ninh vội kêu lên. Ta muốn uống nước, giọng nói nhẹ nhàng êm tai có chút mệt nhọc. Tỷ muốn uống nước, tỷ đợi đệ một chút nha, Lạc Ân đang vui mừng nhảy nhót vội đáp lại rồi chạy ra khỏi tiểu viện. Lúc này Lạc Kiều Ninh mới sắp xếp lại những ký ức đang hỗn loạn khi nàng xuyên qua. Đại lục này tên gọi Vô Tuyết, ở đây có tu tiên, luyện đan, pháp thuật, thuần thú. Trong đó tu tiên là chủ đạo, các chức nghiệp khác hiếm hơn. Thân thể này là cháu gái tộc trưởng Lạc gia tộc, một trong 4 gia tộc tu tiên ở trấn Nam Nhạc này. Nàng và đệ đệ của nàng, Lạc Ân từ khi sinh ra bị coi là phế vật không thể tu luyện ra linh khí, chính vì vậy gia tộc bỏ rơi hai người ở đây tự sinh tự diệt. Theo như mọi người gia tộc nói, cha mẹ nàng đã mất khi Lạc Ân mới được sinh ra, ông nội nàng vì hai người là phế vật nên cũng không quan tâm tới hai đứa cháu này. Lạc Kiều Ninh và Lạc Ân bị bỏ rơi ở đây những tưởng sẽ yên ổn qua ngày, nhưng không ngờ nàng và đệ đệ thường xuyên bị các đệ tử khác trong gia tộc bắt nạt hành hạ. Đặc biệt là biểu muội con đại bá Lạc Hà Như, Lạc Kiều Ninh, cũng bởi vì Lạc Kiều Như đánh đến chết nàng mới xuyên qua. Ngươi an tâm yên nghỉ đi, ta sẽ giúp ngươi đòi lại những thứ thuộc về người. Đệ đệ ngươi ta sẽ chăm sóc quan tâm như đệ đệ ruột của ta. Lạc Kiều Ninh tự nhủ trong lòng. Lúc này Lạc Ân đã lon ton bưng một bát nước đến cho Lạc Kiều Ninh. Lạc Ân nhìn tỷ tỷ uống nước mà cười mãi. Hôm qua nhìn tỷ tỷ trên giường không động đậy hắn thấy sợ hãi, sợ mất tỷ tỷ, tỷ tỷ bỏ hắn mà đi. Nhưng nay tỷ tỷ tỉnh lại hắn rất cao hứng. Nhìn Lạc Ân vui vẻ quan tâm tới mình, Lạc Kiều Ninh thấy ấm áp. Nỗi đau vừa qua vẫn còn in hằn trong tâm trí, Lạc Kiều Ninh tự nhủ với lòng phải dạy bảo tốt đệ đệ, còn những người tổn thương hai tỷ đệ đều phải trả giá. Trong khi Lạc Ân chạy đi đào rau dại về cho hai tỷ đệ, Lạc Kiều Ninh thử vung tay để thử xem không biết dị năng của mình còn sử dụng được không. Chỉ thấy đốm lửa versus tia sét lóe lên rồi biến mất luôn. Có lẽ thân thể còn yếu nên chưa dùng được, đành phải đợi khỏe lại vậy. Mấy ngày trôi qua, nhờ vào việc vận dụng lôi điện vận chuyển quanh người kích thích khả năng của cơ thể, Lạc Kiều Ninh đã bắt đầu khỏe lại. Hôm nay nàng quyết định thử kiểm tra lại thân thể này. Lạc Kiều Ninh vận khởi công pháp mà bản thân nàng tu luyện kiếp trước Nguyệt Thần Quyết hấp thụ linh khí, nhưng chẳng có tia linh khí nào thu được vào đan điền. gocchuyenaudio.com. Lạc Kiều Ninh nhíu mày, vội kiểm tra đan điền của mình. Mất một lúc lâu nàng phát hiện đan điền của mình có một dòng hắc sắc giấu kín bên trong, nàng nhận ra đó là nguyên nhân nàng không tu luyện được. Lạc Kiều Ninh suy nghĩ phương pháp loại bỏ hắc sắc đó, chỉ có một cách, dùng thiên hỏa. Nay nàng đã có thể điều khiển thiên hỏa ở một mức nhất định, nhưng để tiêu trừ dòng hắc sắc này cần khoảng thời gian để tránh tổn thương đan điền. Chính vì vậy mấy ngày tiếp theo nàng tập trung đốt cháy hắc sắc bằng thiên hỏa. Mất 2 ngày liên tục thiêu đốt, cuối cùng dòng hắc sắc đó cũng biến mất. Lạc Kiều Ninh thở ra một ngụm chọc khí, mấy ngày này thật là vất vả. Không ngừng nghỉ nàng vội vàng vận chuyển công pháp Nguyệt Thần Quyết, linh khí xung quanh ào ào chui vào đan điền của nàng. Cuối cùng cũng có thể tu luyện, Lạc Kiều Ninh cảm thán tự nhủ. Cách chương.